Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 571, Kịch Nam. Lý Mộ đang bận, sau khi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, hỏi, có. Việc gì? Mai đại nhân đi vào, nói, không có việc gì thì không thể tới thăm chút. Lý Mộ cầm lấy bút, vừa ở trên giấy viết cái gì, vừa nói, đương nhiên có thể. Nhưng ta bây giờ không rảnh tiếp đón ngươi, trong ấm có trà, ngươi tự rót. Cùng Mai đại nhân không cần khách khí cái gì, Lý Mộ ở trước mặt nàng, so với ở trước mặt nữ hoàng còn thả lỏng hơn. Mai đại nhân chưa rót trà, đi đến phía sau Lý Mộ, hỏi, ngươi đang viết cái gì? Lý Mộ nói, kịch bản. Mai đại nhân đứng ở phía sau Lý Mộ, như có hứng thú nhìn chốc lát, bỗng nhiên nói, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi rất lâu rồi. Lý Mộ thuận miệng nói, vấn đề gì? Mai đại nhân hỏi, liêu trai ngươi viết ta từng xem, ngươi có phải đối với yêu quỷ, có sở thích gì đặc thù hay không? Lý Mộ nói, đó là họ Bồ viết, chuyện liên quan gì tới ta? Mai đại nhân nói, chuyện nội vệ muốn tra, không có không tra được. Lý Mộ ngẩng đầu, nói, vậy ngươi bảo nội vệ hỗ trợ điều tra một chút, vụ án của Lý Nghĩa đại nhân năm đó, liền không cần phiền toái tông chính tự cùng. Đại lý tự Mai đại nhân ho nhẹ một tiếng, nói. Nội vệ mới thành lập bao lâu, sao có khả năng tra được chuyện mười mấy năm trước, ngươi còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta đâu. Lý Mộ lắc đầu nói. Đương nhiên không có, ta chỉ là đối xử bình đẳng mà. Thôi, trong đó trừ có yêu quỷ, cũng có nữ tử nhân loại, ngươi sao chỉ nhìn thấy yêu quỷ? Mai đại nhân giật mình nói. Thì ra là như thế, ta còn tưởng ngươi đối với Tiểu Bạch có ý tưởng gì. Lý Mộ kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói. Ngươi hôm nay sao nhiều lời kỳ quái như vậy, giống như bệ hạ nói tới đây, Lý Mộ nhớ tới một chuyện, nói với nàng. Ngươi gần đây thật sự càng ngày càng giống bệ hạ, cái này không tốt, ngươi không giống với bệ hạ. Học bệ hạ, sẽ trì hoãn việc cả đời của ngươi, làm không tốt ngươi thật sự phải cô độc sống quãng đời còn lại. Mai đại nhân khoanh hai tay, nói. Ngươi nói xem, ta cùng bệ hạ nơi nào không giống nhau. Lý Mộ ăn ngay nói thật. Bệ hạ cho dù không phải hoàng đế, cũng là mỹ nhân có tiếng thần đô, mặc kệ là điêu ngoa kiêu căng cũng tốt, dịu dàng dễ mến cũng thế, cũng không thiếu người thích, ngươi cảm thấy, bộ dạng ngươi có xinh đẹp bằng bệ hạ không? Cũng chính là Mai đại nhân, Lý Mộ mới có thể nói những lời trong lòng này. Với nàng, đổi làm thượng quan ly, nàng cô đơn cả đời hay không, không có bất cứ quan hệ gì với Lý Mộ, hắn cũng sẽ không nói loại lời có khả năng đắc tội với người ta này. Ta biết rồi. Mai đại nhân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy bệ hạ bộ dạng xinh đẹp? Lý Mộ nhìn nàng, hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Mai đại nhân tựa như có chút xấu hổ, nói, ta đương nhiên cảm thấy như vậy. Lý Mộ một lần nữa cầm lấy bút, nói, nếu không có việc gì, ta bận trước. Vượt ở trước khi hết giờ làm, ta phải viết xong nó. Mai đại nhân cũng không quấy rầy Lý Mộ, xoay người đi ra khỏi trung thư. Tỉnh. Không qua bao lâu, hai nội vệ lại đưa tới một thùng quyết tống, nói là nữ hoàng ban cho, Lý Mộ vui vẻ nhận lấy. Quyết cống này hương vị là thật sự không tệ, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch đều rất thích ăn. Hai thùng quyết cống đó, chia cho Trương Xuân mấy quả, để lại một ít cho Lý Thanh, còn lại, rất nhanh đã bị các nàng ăn hết rồi. Lúc hết giờ làm, Lý Mộ nghĩ đến Lưu Nghi là người Nam Quận, cách thần đô mấy ngàn dặm, có thể ở nơi này ăn quyết quê nhà, hẳn là cũng có thể nguôi ngoài đi tình cảm nhớ nhà. Trong thị lang nha, Lưu Nghi nhìn Lý Mộ đưa qua hai quả quýt, hỏi. Quýt? Linh Lý đại nhân còn chưa ăn hết. Lý Mộ nói. Ăn hết rồi, nhưng bệ hạ vừa rồi lại tặng một hộp, Lưu đại nhân là người Nam Quận, bản quan muốn giữ lại hai quả cho ngươi. Lưu Nghi nhìn Lý Mộ đưa qua quýt, mặt lộ vẻ cảm động, đang muốn đưa tay đi đón, như nghĩ tới cái gì. Hai tay bỗng nhiên lại rụt về, nói. Lý đại nhân nếu Không vẫn là nói chuyện trước đi, Lý Mộ lộ ra vẻ mặt cái gì cũng không thể giấu được ngươi, nói. Thật không? Dám giấu, ta muốn để triều đình tiến hành sưu hồn đối với đám người lại bộ thị. Lan, đây là phương pháp tra án đơn giản nhất, sổ con ta đã viết tốt rồi, Lưu Đại. Nhân hỗ trợ ký cái tự là tốt rồi, sắc mặt Lưu Nghi cứng đờ, nói. Lý đại nhân, Quyết Linh quá mức quý trọng. Bản quan không thể thu. Chỉ đùa một chút. Lý Mộ để lại hai quả quyết ở trên bàn, nói, sự tình lần. Trước, đã rất cảm tạ Lưu đại nhân, hai quả quyết linh này, là một chút tâm ý nhìn bóng lưng Lý Mộ biến mất, trên mặt Lưu Nghi lộ ra nét cảm khái. Ba. Thùng quyết linh, ân sủng của bệ hạ đối với Lý Mộ, đã vượt qua tiên đế đối với Hoàng hậu cùng Quý Phi. Lúc này, Trung thư Hữu Thị Lan từ bên ngoài đi vào, đặt mấy sổ con lên bàn. Nói. Lưu đại nhân, mấy sổ con này ngươi đọc trước, ngày mai hai chúng ta thảo luận sau, lại nộp cho Nghiêm đại nhân. Ồ, nơi này sao lại có hai quả quyết? Bản quan lấy một quả. Dừng tay. Lưu Nghi chợt quát một tiếng, dọa Trung thư Hữu Thị Lan nhảy dựng, sau đó. Hắn mới ý thức được có chút thất thố, mang hai quả quyết thu vào trong tay áo. Nói, hai quả quyết này, đối với bản quan có ý nghĩa đặc thù, từ đại nhân nếu là. Muốn ăn, mấy ngày nữa ta tặng ngươi một thùng. Diệu Âm Phường. Lý Mộ mang mấy tờ giấy giao cho Diệu Âm Phường chủ, nói, kính nhờ. Diệu Âm Phường chủ nghiêm túc nói, Lý đại nhân yên tâm, chuyện này, ta nhất định mau chóng làm tốt. Sau khi Lý Mộ rời khỏi, ánh mắt Diệu Âm Phường chủ nhìn về phía mấy tờ giấy trong tay. Trên giấy này viết, là một đoạn kịch Nam hoàn chỉnh, kịch Nam kể là, chuyện. Một quan viên họ Triệu tiền triều, bởi vì đắc tội quyền quý, bị gian thần hãm hại. Mà chịu khổ diệt môn, đứa con mồ côi họ Triệu may mắn sống sót sau khi lớn. Lên báo thù cho gia tộc. Lý Phủ, Ngọc Chân Tử sau khi từ trong tay Lý Mộ tiếp nhận vài tờ giấy, nhẹ. Nhàng rời đi. Tổ đình Phù Lục Phái ở Bạch Vân Sơn, phân tông chi nhánh trải rộng đại. Chu 36 quận, những mạch nhánh này truyền thừa từ tổ đình, đồng. Lòng với tổ đình, không lâu sau, đoạn kịch Nam này liền xuất hiện ở các quận của Đại Chu. Sau khi an bài xong những thứ này, chuyện kế tiếp liền không thể vội, điều phải làm chỉ có chờ đợi. Liễu Hàm Yên ở trong sân đánh đàn, Lý Mộ vừa nghe, vừa bóc quyết nữ. Hoàng vừa tặng, đưa vào miệng của nàng, quay đầu nhìn thấy Vãn Vãn và Tiểu Bạch mắt long lanh nhìn, cũng đút cho các nàng mấy muối. Một khúc kết thúc, Liễu Hàm Yên quay đầu nói. Chuyện Lý Bộ đầu thế nào? Rồi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 572, kẻ này được. Lý Mộ nói, triều đình đã để Tông Chính Tự cùng Đại Lý Tự liên thủ điều tra. Lại, tất cả đều đang dựa theo kế hoạch tiến hành. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói, nàng lúc ấy rời khỏi chàng, chính là vì báo thù cho người một nhà. Đề tài này, khiến Lý Mộ không kịp trở tay. Từ một khắc Lý Thanh xuất hiện ở thần đô trở đi, nàng chưa từng hỏi Lý Mộ, hắn mỗi ngày đi đâu, làm cái gì, càng không để ý đề tài liên quan hắn và Lý Thanh. Nhưng Lý Mộ biết, trong lòng nàng khẳng định là ở ý. Nhắc tới trên đời này, còn có người nào, có thể khiến nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, vậy cũng chỉ có Lý Thanh. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Nàng rời khỏi Phù Lục Phái, cũng không nói cho toàn bộ bằng hữu, chính là không muốn liên lụy tông môn, liên lụy chúng ta. Liễu Hàm Yên trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói. Nếu khi đó, Lý Bộ đầu chưa rời khỏi, có thể hay không? Lý Mộ từ phía sau ôm nàng, nói. Nào có cái gì nếu, chúng ta đã là vợ chồng. Nguyên dương ta giữ gìn 20 năm cũng cho nàng rồi, nàng còn lo lắng cái gì? Liễu Hàm Yên thấp giọng nói. Ta lo lắng chàng sau khi gặp được Lý Bộ đầu. Liền không cần ta nữa, rõ ràng chàng gặp được trước hết là cô ấy, thích trước hết. Cũng là cô ấy, Lý Mộ bỗng nhiên ý thức được, mấy ngày qua, hắn có thể quá mức bận rộn. Chuyện Lý Thanh, do đó vắng vẻ nàng. Liễu Hàm Yên nhìn như kiên cường, cực có chủ kiến, nhưng thật ra, việc lúc còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, khiến trong lòng nàng rất dễ dàng mất đi cảm giác an toàn. Vừa vặn, Lý Thanh là người khiến nàng không có cảm giác an toàn nhất. Trong lòng Lý Mộ có chút áy náy, ôm nàng chặt hơn nữa, nói. Nàng nghĩ cái. Vì thế, nếu không cần nàng, ta đi đâu tìm người thuần âm thân thể thứ hai trẻ. Tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, đa tài đa nghệ, lên được sảnh đường xuống. Được phòng bếp như vậy, nàng vĩnh viễn là bà cả Lý gia, về sau mặc kệ ai vào. Trong nhà này, đều phải nghe nàng sau khi được Lý Mộ an ủi, cảm giác lo được lo mất trong lòng Liễu Hàm. Yên mấy ngày nay đã biến mất, trong lòng đang cảm động, lại tựa như ý thức. Được cái gì, nói. Về sau còn có ai sẽ vào trong nhà? Ta chỉ là lấy cái ví dụ. Lúc chàng lấy ví dụ, trong lòng nghĩ là ai? Lý Mộ nháy mắt cho Tiểu Bạch lập tức chạy tới, nắm tay Liễu. Hàm Yên, nói, mặc kệ là trước đây hay là về sau, muội cùng Vãn Vãn tỷ tỷ đều sẽ nghe lời Liễu tỷ tỷ. Lý Mộ nhân cơ hội thoát thân, nói, ta đi trong nhà lão Trương thăm dò tiếng. Chuyển vụ án, Trương Phủ cũng ở Bắc Uyển, cách Lý Phủ không xa, Lý Mộ ra khỏi cửa. Nhà, đi hơn trăm bước là đến. Trong Trương Phủ. Con cũng không nghĩ xem, con đã lớn bao nhiêu rồi, còn không tìm nhà. Chồng, cả ngày ở nhà, như vậy khi nào mới có thể gả ra ngoài? Con không lấy chồng được rồi chứ. Con còn dám cãi. Nghe được trong sân truyền đến tiếng khắc khẩu, Trương Xuân vẻ mặt bất. Đắc dĩ, một khắc nào đó, phát hiện tiếng bước chân dần tới gần trong sân, lập. Tức cầm lấy chổi, bắt đầu quét sân. Trương phu nhân đi ra khỏi nội viện, vốn định tìm một chỗ phát tiết, nhìn. Thấy Trương Xuân thành thành thật thật quét sân, cũng không tiện phát tác, lại. Quay đầu đi trở về nội viện, lớn tiếng nói, con cho rằng trốn ở trong phòng mẹ. Không nói được con. Mở cửa. Lý Mộ vừa mới đi vào Trương phủ, Trương Xuân liền ném chổi, nói, ngươi. Tới rồi, có chuyện gì, chúng ta ra ngoài nói không bao lâu, một chỗ quán rượu đầu đường Thần Đô, Trương Xuân liên. Tục uống mấy chén, oán giận một phen con gái không nghe lời cùng phu nhân. Trung niên nóng tính, sau đó mới nói. Ngươi là vì tiến triển vụ án Lý Nghĩa mà. Tới nhỉ. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Ra thế nào rồi? Trương Xuân lắc đầu nói, chứng minh một người có tội rất dễ dàng, nhưng nếu muốn chứng minh hắn vô tội, so với lên trời còn khó hơn. Lại nói, lần này, triều đình tuy đã thỏa hiệp, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thỏa hiệp, tông chính. Tự và đại lý tự cũng căn bản sẽ không bỏ sức quá lớn, nếu mấy tên quan nhỏ kia từ lại bộ đi ra còn sống, trái lại còn có khả năng từ trên người bọn họ tìm. Được cửa đột phá, nhưng bọn họ đều đã chết ở trong tay Lý Bộ đầu, mà ngay tại. Ngày hôm qua, một lão lại duy nhất ở lại bộ mười mấy năm, bị phát hiện chết ở. Trong nhà, hết tuổi thọ mà chết. Lý Mộ bưng chén rượu, thong thả xoay tròn ở đầu ngón tay. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, ở lúc triều đình muốn điều tra bản. Án của Lý Nghĩa 14 năm trước, một kẻ duy nhất đích thân trải qua sự kiện. Năm đó của lại bộ liền hết tuổi thọ. Chỉ sợ, cho dù là Lý Thanh chưa giết mấy người này báo thù, bọn họ cũng sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bất ngờ tử vong. Có quá nhiều người, không muốn để bọn họ tra được chân tướng sự kiện năm. Đó. Tội danh chủ yếu nhất của Lý Nghĩa năm đó, là thông đồng với địch phản. Quốc, đám người lấy quan viên lại bộ cầm đầu, lên án hắn tiết lộ cơ mật trọng. Đại của triều đình cho một yêu quốc nào đó, dẫn tới cung Phụng Ti ở trong một trận chiến cùng yêu quốc kia tổn thất thê thảm nặng nề, gần như toàn quân bị diệt, Lý Nghĩa bởi vì án này, bị xét nhà diệt tộc, chỉ có một con gái, bởi không ở Thần Đô, tránh thoát một kiếp. Chân tướng chuyện năm đó đã không có chỗ nào có thể điều tra, mặc dù là tu hành giả cường đại nhất, cũng không thể bói toán được một tia thiên cơ nào hết. Muốn lật lại bản án cho hắn, quá khó quá khó. Lại bộ. Tả thị lang Trần Kiên chắp tay với một nam tử trung niên, cười nói, thượng. Thư đại nhân yên tâm, cho dù là để bọn họ điều tra lần nữa lại như thế nào, bọn. Họ vẫn cái gì cũng không điều tra được. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, là lại bộ thượng thư Tiêu Vân, đồng. Thời, hắn cũng là Nam Dương quận vương, hạt nhân của đảng cũ. Hơn 10 năm trước, hắn còn là lại bộ hữu thị lang, hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành đứng đầu lại bộ. Hắn nhìn Trần Kiên, nói, xác định không bỏ sót không? Trần Kiên cười cười, nói, vốn là có không ít, nhưng về sau đều bị con gái của Lý Nghĩa giết rồi, cái này có tính là tự nâng tảng đá đập chân mình hay không? Hạ Quan trái lại muốn biết, nếu cô ta biết chuyện này, sẽ là vẻ mặt thế nào? Lại bộ thượng thư gật gật đầu, nói, như thế thì tốt. Tông Chính Tự, Lý Thanh tự trách cúi đầu, nói, xin lỗi, nếu không phải ta, có lẽ còn có cơ hội. Lý Mộ An ủi nàng, ngươi không cần tự trách, cho dù là không có ngươi, bọn họ cũng không sống qua được mấy ngày nay, những người đó là không có khả năng để bọn họ sống. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta nghĩ biện pháp tiếp. Lý Mộ lo lắng nhất, chính là Lý Thanh bởi vậy mà áy náy tự trách. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 573, lệnh bài của ta đâu? 1. Sau khi an ủi nàng một phen, hắn đi ra khỏi Tông Chính Tự, ở ngoài Tông Chính Tự, gặp được Chu Trọng. Chu Trọng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, nói, bỏ cuộc đi, còn tiếp tục như vậy, kết cục của Lý Nghĩa, chính là kết cục của ngươi. Lý Mộ nhìn gã, xoay người rời khỏi. Chu Trọng nói, ngươi thật sự không muốn bỏ cuộc. Lý Mộ quay đầu nhìn gã, trầm giọng nói, ta không phải ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ nàng, vĩnh viễn. Chu Trọng nhìn Lý Mộ rời đi, thẳng đến khi bóng lưng hắn biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng của gã mới hiện ra nụ cười như có như không. Xa xa, có thể nhìn thấy bóng người gã hơi còng đi một chút, tựa như là tháo xuống thứ gì quan trọng. Tử Vi Điện. Trên buổi chầu sớm hôm nay, không có việc lớn gì khác, vụ án Lý Nghĩa ồn ào mấy ngày nay, đã trở thành tiêu điểm của triều nghị. Đối với án này, tuy triều đình đã hạ lệnh điều tra lại, nhưng mặc dù là Tông Chính Tự cùng Đại Lý Tự liên thủ, cũng chưa thể tra ra cho dù chỉ là một chút manh mối. Vụ án này dù sao đã trôi qua 14 năm, hầu như toàn bộ manh mối đều đã biến mất ở trong dòng sông thời gian, còn muốn tra ra một chút đầu mối mới, khó như lên trời. Trên đại điện, lại bộ Tả Thị Lang đứng ra, nói, khởi bẩm bệ hạ, vụ án Lý Nghĩa, năm đó đã chứng cớ vô cùng xác thực, hôm nay lại tra, đã là ngoại lệ. Không thể bởi vì án này, luôn lãng phí tài nguyên của triều đình. Công bộ thượng thư Chu Xuyên cũng đi lên phía trước, nói, Phù Lục Phái muốn điều tra án này, triều đình đã thỏa mãn bọn họ, đã xem như cho bọn họ câu trả lời. Triều đình có uy nghiêm của triều đình, không thể bị bọn họ bức bách nữa. Quan viên đảng mới cùng đảng cũ đều đã mở miệng, ý nguyện của bọn họ đại biểu là ý nguyện hơn phân nửa triều đình. Bệ hạ nếu vẫn kiên trì, vậy đó là tổn hại uy nghiêm triều đình, các thần tử trong triều cũng sẽ không đáp ứng. Ngay lúc này, hình bộ thị lang Chu Trọng cũng đứng ra. Quan viên trong triều, trong lòng đã có tính toán, đây chỉ sợ là hai đảng cũ mới liên hợp lại, muốn triệt để định tính đối với vụ án Lý Nghĩa. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Chu Trọng đi đến giữa triều đường, tháo xuống mũ quan trên đỉnh đầu, chậm rãi quỳ xuống. Triều thần thấy vậy, đều sửng sốt. Chu đại nhân đây là... Hắn quỳ xuống làm gì? Sao ngay cả mũ quan cũng tháo xuống? Triều thần vừa xôn xao, phía trước đám người, Thọ Vương sững sờ nhìn Chu Trọng quỳ ở trên mặt đất, lẩm bẩm, kẻ này được. Chu Trọng quỳ ở trên mặt đất, đặt mũ quan ở bên cạnh, lấy đầu chạm đất, lớn tiếng nói, thần có tội. Hình bộ thị lang Chu Trọng hành động quá dị, khiến không khí trên đại điện ầm ầm nổ tung. Chu Thị Lang đang nói cái gì? Hắn có tội. Hắn có tội gì? Cái này sẽ không là tên này được, hắn không muốn sống nữa. Sao? Trong triều đình, rất nhanh đã có người ý thức được cái gì, dùng ánh mắt ngạc nhiên đến cực điểm nhìn Chu Trọng, mặt lộ vẻ chấn động. Triều thần trong cực ít có kẻ ngu, trong nháy mắt, đã có vô số người đoán được mục đích của Chu Trọng. Chỗ quan viên lại bộ, sắc mặt ba người biến đổi hẳn, công bộ thị lang Chu Xuyên cũng biến sắc. Trần Kiên sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ. Không có khả năng, không có khả năng, như vậy chính hắn cũng sẽ chết ngay lúc này. Chu Trọng quỳ ở trên mặt đất mở miệng lần nữa. Chu Trọng trầm giọng mở miệng. 14 năm trước, thần chịu Lại Bộ Lang Trung Trần Kiên mê hoặc, liền cùng Lại Bộ Lang Trung Cao Hồng, Lại Bộ Hữu Thị Lang Tiêu Vân thời đó, cùng nhau vu hãm Lại Bộ Tả Thị Lang Lý Nghĩa. Thông đồng với địch phản quốc, Trần Kiên không thể để hắn nói tiếp nữa, bước ra, lớn tiếng nói. Chu Trọng, ngươi đang nói cái gì, ngươi có biết vu hãm mệnh quan triều đình, đáng bị tội gì hay không? Chu Trọng thản nhiên nói. Thì ra các ngươi cũng biết, vu hãm mệnh quan triều đình là tội nặng. Hắn ngẩng đầu, nói. Lời của thần, từng câu là thật, thần cam nguyện tiếp. Nhận sư hồn. Đường đường quan to tứ phẩm, cam nguyện bị sư hồn, đã đủ để nói lên, tính chân thật của những lời kia hắn vừa rồi nói. Chu Trọng vừa nói ra, triều đình ở sau một chớp mắt im lặng, liền lại ồn ào. Hẳn lên. Hắn đã muốn nhận tội, vì sao chờ tới hôm nay? Cái này ngươi cũng nhìn không ra, trước hôm nay, ai có thể ngờ được, triều đình thế mà thật sự sẽ điều tra lại vụ án này. Nhưng hắn đây lại là vì sao, ngày đó cùng nhau mưu hại Lý Nghĩa, hôm nay lại nhận tội. Việc năm đó, thêm một Chu Trọng không nhiều, bớt một Chu Trọng không ít, cho dù không có hắn, kết cục của Lý Nghĩa cũng sẽ không có gì thay đổi. Theo ta thấy, hắn là muốn mượn điều này, lấy được đảng cũ tín nhiệm, đánh vào. Trong đảng cũ, chính là vì hôm nay quay giáo một kích. 14 năm, hắn thế mà ẩn nhẫn như thế, nguyện trung thành đảng cũ. 14 năm, chỉ vì lật lại bản án thay huynh đệ. Thọ Vương nhìn Chu Trọng, cảm thán. Thế mà ẩn nhẫn 14 năm, Chu Trọng này là chân nam, đàn ông đích thực, ý thức được trường hợp bây giờ, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, nghiến răng nói. Người này cũng, chân, thật âm hiểm. Lý Mộ đứng ở trong đám người, sắc mặt cũng có chút chấn động. Hành động này của Chu Trọng hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, hắn nhớ. Tới hôm qua ở trước tông chính tự, lời Chu Trọng nói với hắn, như có điều hiểu. Ra. Thì ra ở lúc đó, cả đã làm quyết định. Lý Mộ cho rằng, Chu Trọng là người vì lý tưởng chính trị, có thể từ bỏ tất cả. Vì Lý Nghĩa phạm án, hoặc là Lý Thanh chết sống, thậm chí là chính gã tồn. Vong, so sánh với một số lý tưởng nào đó của gã, đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng hành động hôm nay của Chu Trọng, lại đảo điên nhận biết của Lý Mộ. Đối với gã. Sau rèm che, thanh âm nữ hoàng từ từ truyền đến. Mang Chu Trọng cùng với những kẻ liên can vụ án này bắt hết lại, áp giải tới tông chính tự, do Tam Tỉnh cùng thẩm. Vụ án Lý Nghĩa, không tra thì không tra, một khi tra ra điểm gì, trước mắt bao người, không ai có thể che giấu được nữa. Buổi chầu sớm hôm nay, chỉ trong triều đình, đã có hai vị thượng thư, ba vị thị lang bị bắt vào tù, ngoài ra, còn có chút nhân viên dính tới vụ án, không ở triều đình, nội vệ cũng lập tức phụng mệnh đi tróc nã. Ai cũng không ngờ, chuyện này, sẽ có cú ngoặt lớn như thế. Những người năm đó vu hãm Lý Nghĩa, vốn tưởng nắm chắc thắng lợi. Không ngờ trong bọn họ xuất hiện một tên nằm vùng, Chu Trọng từ đầu tới. Cuối, cùng bọn họ đã không phải một lòng, hắn ẩn nhẫn 14 năm, chờ. Chính là hôm nay. Hắn quay giáo một kích, đánh hai đảng cũ mới không kịp trở tay. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 574, lệnh bài của ta đâu? 2. Vu hãm mệnh quan triều đình tứ phẩm, hơn nữa tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, tuy đã trôi qua 14 năm, nhưng những người này, có người. Nào tính người đó, theo luật đều khó thoát chết. Trong tông chính tự, mấy người đã bị phong ấn pháp lực, nhốt vào thiên lao. Chờ Tam Tỉnh cùng nhau thẩm tra xử lý, án này liên lụy rộng, không có bất cứ một ban ngành nào có năng lực điều tra một mình. Lý Mộ đi vào đại lao xa hoa tận cùng bên trong, Lý Thanh từ trong điều tức. Tỉnh lại, nhẹ nhàng hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao ồn ào như vậy? Lý Mộ mở miệng ngập ngừng, nhất thời không biết nên đi nói như thế nào. Tổ chức lời nói một lát, hắn mới chậm rãi nói, vừa rồi ở trên triều đường. Chu Trọng trước mặt bệ hạ cùng bách quan thừa nhận, năm đó hắn tham dự sự kiện vu hãm phụ thân ngươi, bây giờ, lại bộ thượng thư, công bộ thượng thư, lại bộ tả hữu thị lang, đều bị bắt vào rồi. Lý Thanh cuống lên nói, hắn không vu hãm phụ thân, hắn làm tất cả cái này, đều là vì lý tưởng của bọn họ, vì có một ngày, có thể lật lại bản án cho phụ. Thân Lý Mộ gật gật đầu, nói, ta biết, ngươi không cần lo, việc này, ta đến lúc đó sẽ báo cáo bệ hạ, tuy cái này không đủ để đặc xá hắn, nhưng hắn hẳn là cũng có thể thoát chết hành vi của Chu Trọng, tuy hợp tình hợp lý, nhưng không thể hợp tình hợp lý, thì thật sự ở trên pháp luật hoàn toàn tha thứ hắn. Hắn xét đến cùng coi như là một trong những thủ phạm chính của năm đó. Niệm ở trên phần hắn chủ động khai ra sự thật phạm tội, hơn nữa khai ra đồng đảng, theo luật pháp, có thể mở một mặt lưới đối với hắn, đương nhiên, vô luận như thế nào, sau chuyện này, hắn đều không có khả năng là quan nữa. Một lát sau, Lý Mộ đi ra khỏi phòng giam Lý Thanh, tới một chỗ khác. Nơi này giam giữ Chu Trọng, hắn là tách ra giam giữ với mấy người khác. Lý Mộ đứng ngoài phòng giam, nói, ta cho rằng, ngươi sẽ không đứng ra. Chu Trọng nhìn hắn, nói, ngươi nếu thật có thể ra được cái gì, ta cần gì phải đứng ra. Lý Mộ lắc đầu nói, đây không phải phong cách của ngươi, nếu muốn thực hiện lý tưởng, thì phải bảo toàn mình, đây là điều ngươi dạy ta. Chu Trọng trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Nhưng lần này, có lẽ là cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, hắn liền không có khả năng lấy lại được sự trong sạch. Vụ án Lý Nghĩa đã trôi qua 14 năm, nếu án này bị lần thứ hai định luận, về sau còn muốn lật lại bản án, thật sự là không có khả năng. Lý Mộ nhìn hắn hỏi. Cho nên ngươi từ bỏ mộng tưởng của các ngươi. Chu Trọng ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, ngọn lửa giấc mộng, là vĩnh viễn sẽ không tắt, chỉ cần mồi lửa còn, củi lửa có thể truyền mãi mãi. Một chỗ phòng giam khác. Lấy lại bộ thị lang cầm đầu, sắc mặt mấy người đều rất khó coi, không bao lâu, cửa nhà tù bị mở ra, lại có ba người bị đẩy vào. Trần Kiên sắc mặt tái nhợt nói, Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Vĩnh Định Hầu. Các ngươi cũng bị bắt. Ba người nhìn thấy mấy người trong phòng giam, sau khi cả kinh, cũng ý thức được cái gì, chấn động nói, chẳng lẽ. Trần Kiên nghiến răng nói, Chu Trọng chết tiệt kia, mang tất cả chúng ta đều bán đứng. Sau khi tìm hiểu được ngọn nguồn sự tình, sắc mặt ba người cũng hoàn toàn âm trầm xuống. Lại bộ hữu thị lang Cao Hồng thở dài, nói. Chu Trọng nếu là bị sư hồn mang chuyện năm đó vũ ra, mấy người chúng ta, chỉ sợ đều là tội chết. Trần Kiên nói. Mọi người bây giờ là châu chấu trên một sợi dây thừng, phải nghĩ cách, nếu không mọi người cũng khó thoát chết. Trung Dũng Hầu lắc đầu nói. Chết là không có khả năng, nhà ta còn có một tấm miễn tử kim bài tiên đế ban cho, chỉ cần không tạo phản, không ai có thể trị tội ta. Bình An Bá cũng thở dài. Đáng tiếc tấm lệnh bài kia cha ta truyền xuống, ta vốn định mang nó truyền xuống từng thế hệ. Vĩnh Định Hầu vẻ mặt đau thịt, nói. Tấm lệnh bài đó nhà ta, nghĩ hẳn cũng không giữ được. Chu Trọng chết tiệt kia, nếu không phải hắn năm đó mê hoặc ba chúng ta sao có thể tham dự việc này. Trần Kiên ngạc nhiên nói. Các ngươi đều có miễn tử kim bài. Vĩnh Định Hầu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người đối diện, nói. Không chỉ chúng ta, tiên đế năm đó cũng ban cho Nam Dương quận vương một tấm, Cao Thị Lan tuy không có, nhưng trong tay Cao Thái Phi, hẳn là cũng có một tấm, nàng chung quy không thể không cứu ca ca của nàng. Lại bộ thượng thư nhìn Chu Xuyên trong góc một cái, thản nhiên nói, hai. Tấm miễn tử kim bài của Chu gia, lần trước đã dùng, không biết nữ hoàng sẽ mở một mặt lưới đối với Chu Thượng Thư hay không. Chu Xuyên nhìn hắn, thản nhiên nói. Không khéo, nhạc phụ đại nhân trước khi mất, đã mang tấm kim bài đó giao cho nội tử, vợ. Trần Kiên kinh ngạc nhìn mọi người bên cạnh, cảm thấy mình và bọn họ không hợp nhau. Bảy người đứng nơi này, thế mà chỉ có hắn không có miễn tử kim bài. Lại bộ thượng thư nhìn ra hắn lo lắng, nói. Không cần lo lắng, tiên đế lúc ấy. Ban thưởng 13 tấm kim bài, hôm nay đã dùng 12, nếu ta không nhớ. Lầm, một tấm cuối cùng, hẳn là ở trong tay Thọ Vương. Nghe được tên của Thọ Vương, Trần Kiên nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói với ngục tốt ngoài cửa. Nhanh đi thông báo, ta muốn gặp Thọ Vương Điện Hạ. Không bao lâu, Thọ Vương sải bước, chậm rãi đi tới, Trần Kiên túm lấy hàng. Rào phòng giam, vội vàng nói, Thọ Vương Điện Hạ, ngài nhất định phải cứu hạ. Quan. Một lát sau, nghe xong hắn nói, Thọ Vương cười cười, nói, chúng ta quan. Hệ thế nào chứ, mọi người đều là vì Tiêu thị, không phải là một tấm lệnh bài. Sao, bổn vương tặng cho ngươi, Trần Kiên thở phào, nói. Cảm ơn Điện Hạ. Một cái tay của Thọ Vương thò tới bên hông, bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi. Nói, lệnh bài của bổn vương đâu, lệnh bài lớn như vậy của bổn vương đi đâu. Rồi. Thọ Vương mang toàn thân cao thấp đều mò mẫm một lần, tiếc nuối nói. Lệnh bài của bổn vương hình như đánh mất rồi. Trần Kiên túm lấy hàng rào phòng giam, thanh âm phát run, Thọ Vương. Điện Hạ, ngài cũng không nên dọa hạ quan, cái này liên quan đến thân gia tính. Mạng hạ quan, Thọ Vương nghĩ nghĩ, nói. Như vậy đi, bổn vương lại trở về tìm xem, hẳn là. Không mất được, ngươi ở chỗ này chờ, đợi khi tìm được bổn vương lại đến nói. Cho ngươi. Nhìn Thọ Vương bước nhanh rời khỏi, Trần Kiên vô lực tựa vào trên tường. Ánh mắt dại ra nhìn những người khác trong phòng giam đang nói cười, không. Khí rất náo nhiệt. Nhưng cái náo nhiệt này là của bọn họ, hắn cái gì cũng không có. Tuy cùng ở một phòng giam, nhưng bọn họ khác nhau. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 575, yên tâm đi đi. Cùng lúc đó, trong một phòng giam khác, Chu Trọng chậm rãi nói, năm đó. Ta cùng hắn động vào lợi ích của thượng tầng quyền quý, lại cực lực phản đối. Tiên đế ban phát miễn tử kim bài, triều thần, hoàng đế, đều không chứa nổi. Chúng ta... Hắn bị vu hãm thông đồng với địch phản quốc, tuy chứng cớ không đủ, nhưng điều bọn hắn cần, cũng chỉ là một cái lý do mà thôi. Trước khi chết, hắn mang Thanh Nhi phó thác cho ta bảo toàn mình trước, lại chậm rãi. Hoàn thành nghiệp lớn của chúng ta, vì nghiệp lớn, có thể từ bỏ tất cả. Lý Mộ hỏi, đây là lý do ngươi từ bỏ nàng. Chu Trọng gật gật đầu, nói, ít nhất, ở trước khi ngươi đưa đến Phù Lục Phái. Ta không có lựa chọn nào khác. Đây là nguyên nhân Lý Mộ luôn phòng bị Chu Trọng, loại người này mục tiêu kiên định, hơn nữa cực độ lý trí, ở trong mắt bọn họ, người thân, bạn bè. Đều không bằng nghiệp lớn trong lòng, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Lý Mộ bội phục ẩn nhẫn cùng chí khí của gã, nhưng cũng sẽ không quá mức. Tới gần với loại người này. Hắn nhìn Chu Trọng, hỏi, ngươi cuối cùng vẫn đã làm ra lựa chọn. Chu Trọng nhìn Lý Mộ, nói, cái này cũng không tính là lựa chọn, ta tin. Tưởng, chuyện ta chưa hoàn thành, sẽ có người thay ta đi làm, hơn nữa sẽ làm. Tốt hơn, Lý Mộ nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chu Trọng tự nói, tiên đế năm đó ban phát 13 tấm kim bài, hắn cực. Lực muốn hủy bỏ, lại thu nhận tiên đế bất mãn, cũng bởi vậy mà chết. Mấy năm? Nay, 13 tấm miễn tử kim bài. Đã dùng mất 3 tấm, cộng thêm 1 tấm của Hoàng Thái Phi, 2 tấm của Chu Gia, còn lại 7 tấm. 7 tấm lệnh bài này, lần này hẳn là sẽ dùng hết 6 tấm. Một tấm cuối cùng, ở trong tay Thọ Vương. Mấy thứ này, từ đầu tới cuối đã không nên tồn tại, về sau, hẳn là sẽ không bao giờ gặp được nữa. Nói xong những thứ này, gã dựa vào tường ngồi xuống, nhắm mắt lại, nói. Ngươi đi đi. Bản quan đã rất mệt rồi, Đại Lao Tông chính tự, là chỗ tốt để. Ngủ vừa dứt lời, gã hít thở liền trở nên vững vàng, thế mà thật sự ngủ rồi. Lý Mộ chậm rãi đi ra khỏi Đại Lao. Trong sân Tông chính tự, Thọ Vương. Cùng Trương Xuân đang ở dưới bóng cây đổ xúc sắc. Thọ Vương đánh bạc xưa nay rất kém, trước mặt Trương Xuân, đã chất đống. Không ít bạc vụn, sau khi lại thua một ván. Thọ Vương sờ sờ ở trong lòng, trong tay áo, rốt cuộc một thỏi bạc cũng không móc ra được. Trương Xuân thu hồi bạc vụn, nói. Nếu không hôm nay chỉ đến nơi đây, đợi. lần sau vương gia mang đủ tiền nói sau. Thọ vương. Bốp một tiếng, mang một khối vàng đập ở trên bàn, nói, xem. Thường ai thế, tiếp tục, bổn vương hôm nay muốn mang tiền lần trước thua đều. Thắng trở về. Trương Xuân nhìn khối vàng này, kinh ngạc nói. Khối vàng này, sao nhìn? Quen mắt như vậy, Lý Mộ xa xa nhìn, cũng cảm thấy vật ấy nhìn quen mắt, khối vàng này vuông. Vắng, trừ bên trên không có chữ viết, cùng miễn tử kim bài, như là trong một. Khuôn mẫu khắc ra. Thọ vương xa xa liếc Lý Mộ một cái, hỏi. Tiểu Lý Tử, tới hay không? Một khắc đồng hồ sau, Lý Mộ nhét cục vàng, rời khỏi tông chính tự. Hắn. Tính trở về mang vật ấy hòa tan, thứ này phân lượng không nhẹ, hẳn là đủ để tạo. Thành vài món trang sức, một món tặng cho Liễu Hàm Yên, một món tặng cho Lý Thanh, hai kiện khác tặng cho Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, nếu còn thừa, còn. Có thể tặng cho nữ hoàng. Giờ phút này, toàn bộ thần đô, đều bởi vì chuyện nào đó mà sôi trào. Ngay tại hôm nay, bản án cũ của Lý Nghĩa tác động tâm thần vô số dân. Chúng, có biến chuyển kinh thiên. Lúc ban đầu đề nghị điều tra lại vụ án này, là Trung Thư Xá Nhân Lý Mộ. Hắn cảm thấy bất bình vì cảnh ngộ của Lý Nghĩa đại nhân năm đó, muốn lật. Lại bản án cho ông, lại bị triều đình từ chối. Sau. Người phù lục phái xa ở Bắc quận tới, ép triều đình không thể không. Coi trọng vụ án này. Ở mặt ngoài vụ án này là vì phù lục phái có thể điều tra lại, nhưng quan viên. Ở Bắc Uyển, sớm ở ngày đó Lý Mộ kết hôn, đã nhìn thấy vị thủ tọa kia của phù. Lục phái ra vào Lý Phủ, chuyện này, phía sau màn là người nào đang thúc đẩy. Không nói cũng hiểu. Chuyện xảy ra sau đó, dân chúng không quá rõ, nhưng cũng đại khái biết, về. Bản án của năm đó, triều đình cũng chưa tra ra cái gì, mà trong triều đình, cũng xuất hiện thanh âm phản đối, nếu không có gì ngoài ý muốn, chuyện này, cuối cùng vẫn sẽ không giải quyết được gì. Nhưng ai cũng không ngờ, án này còn có thể xảy ra cú ngoặt lớn như vậy. Nhân vật trung tâm đảng cũ, ở trong mười mấy năm này, vì đảng cũ lập không ít công lao, hình bộ thị lang Chu Trọng, ở trên kim điện, trước mặt bách quan cùng bệ hạ. Trước mặt mọi người thừa nhận việc năm đó hợp mưu với đám người đảng cũ, hãm hại Lý Nghĩa. Hắn lấy sức một người, trực tiếp mang mấy kẻ chủ mưu vụ án năm đó đưa vào tông chính tự. Trong những người này, có hai vị thượng thư, hai vị thị lang của lục bộ, là vụ án ảnh hưởng lớn nhất, liên lụy rộng nhất trong triều nhiều năm qua như vậy. Đây còn chỉ là chủ mưu, nếu mang tòng phạm cũng tính vào, trong triều còn. Không biết phải bị liên lụy vào bao nhiêu người. Nhưng, Chu Trọng vì sao làm như vậy, lại thành bí ẩn trong lòng mọi người. Chu Trọng này, chẳng lẽ bị điên rồi, không chỉ có tự mình muốn chết, còn muốn kéo theo đồng đảng, không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Đúng vậy, các ngươi nói hắn mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ là tu hành xuất hiện đường rẽ, bị tâm ma xâm nhập, dẫn tới điên? Rồi. Theo ta thấy. Có thể là ích lợi phân phối không đều, nổi lên nội chiến. Toàn bộ thần đô, đầu đường cuối ngõ, quán rượu quán trà, mỗi người đều. Đang nghị luận việc này, mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ. Được, những người năm đó hãm hại Lý Nghĩa, chưa bị triều đình tra được. Ngược lại bởi vì nội chiến, bị tận diệt. Về phần Chu Trọng vì sao phải làm như vậy, mọi thuyết xôn xao, có người. Nói là hắn bị tâm ma xâm nhập. Có người nói hắn mắc bệnh điên, còn có người nói là đảng cũ nội chiến, tửu lâu nơi nào đó, một lão giả, rốt cuộc nghe không nổi nữa, đập mạnh bát rượu ở trên bàn, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi đã quên, mười mấy năm trước, thần đô trừ Lý Thanh Thiên, còn có một Chu Thanh Thiên. Cái gì Lý Thanh Thiên Chu Thanh Thiên? 14 năm trước, ta mới 5 tuổi, còn đang đi tè nạn bùn kìa, cái gì? Cũng không biết. Lão nhân gia, người rốt cuộc đang nói cái gì? Người trẻ tuổi trong tửu lâu vẻ mặt nghi hoặc, mấy vị đã ngoài 30 tuổi. Như là nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ giật mình. Hơn 10 năm trước, vẫn là thời kỳ tiên đế tại vị, đó là thời kỳ thần đô hắc. Ám nhất trong trí nhớ của bọn họ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 576, Thiên vị, 1. Thời điểm đó, quyền quý giết người, chỉ cần phạt bạc là có thể xong việc. Lúc đó, kẻ có quyền thế, bên đường cưỡng đoạt dân nữ, bắt cóc dân phụ, nhìn mãi quen mắt. Lúc đó, quan viên Đại Chu lại trị hỗn loạn, dân chúng chịu nó hại sâu sắc. Dân chúng thần đô, tình nguyện đi vòng thêm hai con phố, cũng không muốn đi qua con đường phía trước cửa quan phủ. Mặc dù là ở loại thời điểm hắc ám đó, thần đô vẫn như cũ có hào quang tồn tại. Lúc đó lại bộ thị lang Lý Nghĩa, sửa trị quan lại ăn hối lộ trái pháp luật, trả thần đô lại trị thanh minh, hình bộ lang Trung Chu Trọng, vì dân chúng giải quan làm chủ, hai người ra sức can gián tiên đế hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, ngăn cản hắn ban phát miễn tử kim bài. Khi đó, bọn họ là hai đạo hào quang số lượng không nhiều trong lòng dân. Chúng thần đô, ở trong miệng dân chúng, có danh xưng thanh thiên. Nhưng loại tình huống này, cũng không duy trì bao lâu. Về sau, lại bộ thị lang Lý Nghĩa bị lên án thông đồng với địch phản quốc, cả nhà bị giết. Dân chúng thần đô lúc đó, căn bản khó có thể tiếp nhận kết quả này. Lý thị lang một thân chính khí, yêu dân như con, sao có thể là gian thần thông đồng với địch phản quốc, khiến dân chúng càng khó tiếp nhận hơn là hình bộ lang Trung Chu Trọng là một trong các quan viên lên án hắn. Bọn họ từng khâm phục cỡ nào đối với Chu Trọng, sau đấy liền thống hận cỡ đó đối với hắn. Sau khi Lý Thị Lan chết, Chu Trọng rất nhanh ngã về phía đảng cũ, trở thành tay sai của đảng cũ, hơn nữa ở mấy năm sau thăng nhiệm hình bộ thị lang. Trong nhiều năm qua, không biết bao che bao nhiêu người trong đảng cũ, giúp đảng cũ đã kích dị kỷ, đối kháng phe phái mới, rất nhanh trở thành trung tâm của đảng cũ. Mười mấy năm qua, dân chúng mang lòng biết ơn đối với Lý Nghĩa, đi ngang qua hình bộ, đều phải nhổ bãi nước bọt, mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng, ai cũng không ngờ, hơn 10 năm sau, cũng là Chu Trọng, ở trong triều đình, không chút hối hận đứng ra lật lại bản án cho Lý Nghĩa. Có người rốt cuộc nhớ lại, khó có thể tin nói, chẳng lẽ nói, 14 năm qua, Chu đại nhân chịu nhục, chính là vì chờ đợi hôm nay. Đúng rồi, bằng không, căn bản giải thích không thông, hắn vì sao phải vứt bỏ quyền thế đã có được. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn hiểu lầm Chu đại nhân. Lý đại nhân cùng Chu đại nhân là huynh đệ khác họ, năm đó Chu đại nhân nhất định là biết, không thể cứu được Lý đại nhân, mới xâm nhập đảng cũ nằm vùng, thu hoạch bọn họ tín nhiệm, chờ đợi thời cơ, lật lại bản án cho Lý đại nhân, cho những người đó một đòn trí mạng. 14 năm, hắn bị chúng ta mắng suốt 14 năm. Những năm gần đây, hắn là chịu ủy khuất lớn bao nhiêu chứ? Chân tướng việc năm đó đã rõ ràng, không ít dân chúng hối hận không thôi. Kính ý trong lòng đối với Chu Trọng càng hơn ngày xưa. Lý Phủ, khi Lý Mộ dùng tam muội chân hỏa nung miếng vàng kia, mới phát hiện, thứ này chẳng qua là ở mặt ngoài phủ một tầng bột vàng mà thôi, bên trong đen thui, sắc cũng không phải sắc, cũng không biết là cái gì. Lý Mộ sau đó vứt nó ở Hồ Thiên Không Gian, Thọ Vương thế mà lại dùng hàng giả mạ vàng lừa hắn, về sau cược với gã, phải để ý thêm chút. Cùng lúc đó, trong tông chính tự, Thọ Vương thở dài, đi đến trước phòng giam, vẻ mặt áy náy nhìn Trần Kiên. Nói, Trần Thị Lan, thật sự là xin lỗi, tấm miễn tử kim bài kia, bổn vương tìm khắp toàn bộ địa phương cũng chưa tìm được, hẳn là thật sự đánh mất rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ngày giỗ hàng năm của ngươi, bổn vương đều sẽ bảo người ta đốt thêm cho ngươi một chút tiền giấy. Tài liệu miễn tử kim bài dùng, đương nhiên sẽ không là sắc phàm. Lý Mộ từng hỏi Huyền Chân Tử, theo như lời Huyền Chân Tử, trong tay hắn là một khối thiên ngoại vẫn thạch. Giới tu hành mang vẫn thạch gọi là thiên ngoại vẫn thạch, loại kim loại này trên thập châu đại lục không tồn tại, cực kỳ cứng cỏi, dùng để luyện khí là thích hợp nhất, là một trong các tài liệu chủ yếu luyện chế thiên giai pháp bảo. Vì thế Lý Mộ một lần nữa tìm cái hòm đựng nó lại, về sau có thể sẽ có chỗ dùng đến. Sau đó hắn bắt đầu tự hỏi một việc. Chu Trọng công kích kiểu tự sát, mặc dù hữu dụng, nhưng chính gã, theo luật, cũng khó thoát tội chết. Lý Mộ đương nhiên không thể nhìn gã chết. Hắn nghĩ nghĩ, rời khỏi nhà, hướng hoàng cung đi đến. Lúc này, Nam Uyển. Một chỗ phủ đệ 10 sân. Mấy bóng người tụ tập một chỗ, sắc mặt đều không hề dễ coi. Ta đã sớm nói, Chu Trọng người này trời sinh phản cốt, không thể dễ tin. Cái này xong rồi, chúng ta không chỉ có mất đi sự khống chế đối với hình bộ. Còn mang toàn bộ lại bộ đều tặng ra ngoài. Bây giờ nói những thứ này có ích gì, ai biết Chu Trọng kia thế mà gian trá. Như thế, ở mặt ngoài đối với chúng ta nói gì nghe nấy, nhưng vẫn luôn có tâm. Địa xấu xa, để chúng ta kinh doanh nhiều năm, hủy hoại chỉ trong một buổi. Buồn cười, cơn giận này, bổn vương thật sự nuốt không trôi. Người ở đây, đều là Tiêu thị hoàng tộc, lần này bị Chu Trọng bán đứng, ai? Cũng lửa giận ngập trời. Lúc này, một người trong đó nhìn về phía Thọ Vương, hỏi, lão tứ, trong. Tay ngươi không phải còn có một tấm miễn tử kim bài sao, cho Trần Kiên dùng. Đi, hắn trung thành chúng ta nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao. Thọ Vương nhún vai, nói, tấm kim bài đó, ta đánh mất rồi. Cái gì? Ngươi đánh mất rồi, mất ở đâu? Thứ quan trọng như vậy, ngươi thế mà đánh mất, ngươi còn có thể làm gì? Thọ Vương nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta có thể thề với trời, kim bài đó, quả. Thực đã không ở trên tay của ta. Có thể đây là số mệnh hắn nên tuyệt nhỉ. Thực sự đánh mất rồi. Thực sự đánh mất rồi. Từng tìm chưa? Dùng tầm vật phù tìm qua rồi, không tìm được. Ngươi nói ngươi, trừ uống trà nghe kịch đổ xuất sắc, còn có thể làm gì, Tiêu? Gia chúng ta sao lại xuất hiện ngươi? Ai, thôi, Trần Kiên có chết hay không? Không quan trọng, nhưng Chu Trọng phải chết. Hắn không chết, chính là sỉ nhục. Vĩnh viễn của Tiêu gia ta. Ai cũng có thể không chết, Chu Trọng phải chết. Mang phong thư này đưa đến Chu gia, bọn họ hẳn là biết làm thế nào. Hắn không phải nên sửa lại án xử sai cho Lý Nghĩa sao, bổn vương ngược. Lại muốn xem, một lần này, ai tới cứu hắn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 577, Thiên vị, 2. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ bày xong đồ ăn cho nữ hoàng, lại mang trà cống. Hương thơm tươi mát rót vào trong chén ngọc, đặt ở cạnh tay nàng. Chu Vũ nói, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng ngồi xuống đi. Lý Mộ nói, thần đứng là được, bệ hạ có gì dặn dò, có thể gọi thần bất cứ. Lúc nào? Chu Vũ nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi hôm nay sao đối với trẫm tốt như? Vậy? Lý Mộ hỏi. Chẳng lẽ thần trước kia đối với bệ hạ không tốt sao? Chu Vũ nhất thời nghẹn lời, sau đó nói, trẫm không phải ý tứ này. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng nói, ngươi ngồi xuống đi, trẫm không muốn ăn. Cơm một mình. Lý Mộ ngồi ở đối diện nàng, ăn cơm với nàng một lúc, ở một khắc nào đó. Ngẩng đầu hỏi. Bệ hạ, ngươi tính xử trí Chu Trọng như thế nào? Chu Vũ nói, theo luật đáng chém. Lý Mộ vội vàng nói, nhưng hắn lấy tự thú, hơn nữa mang đồng đảng đều. Khai ra, coi như là có công, chẳng lẽ không nên phán nhẹ sao? Chu Vũ từ bên cạnh lấy một sổ con đưa cho hắn, nói. Đây là tấu chương. Trung thư tỉnh vừa mới trình lên, ngươi đọc một chút đi. Lý Mộ mở ra tấu chương, nhìn từ ký tên, đây là sổ con một quan viên đảng. Mới trình lên. Trong sổ con này, bày ra chi tiết một loạt vụ án Chu Trọng những năm gần. Đây bao che quan viên đảng cũ, chỉ một vụ án đưa ra, không tính là gì, nhưng hợp lại một chỗ, liền có thể bố trí cho hắn một cái tội nặng làm việc thiên tư trái. Pháp luật. Tội danh này, có thể nặng cũng có thể nhẹ, nhẹ thì phạt bổng, nặng thì xử. Trảm. Chu Trọng ở hơn 10 năm qua, vì lấy được đảng cũ tín nhiệm, lợi dụng quyền lực trong tay. Bao che không ít quan viên đảng cũ, cũng vi phạm luật. Pháp, làm không ít việc có lợi cho đảng cũ, đều bày ra trong tấu chương này, chỉ. Sợ cũng chỉ có bản thân đảng cũ, mới có thể hiểu biết chi tiết như vậy đối với. Việc này. Xem ra, hành vi tự tổn hại 1.000, đã thương địch thủ 1.000 của Chu. Trọng, đã hoàn toàn chọc giận những người đó sau lưng đảng cũ, hai đảng cũ. Mới hiếm thấy liên hợp lại, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Vì xử tử Chu Trọng, đảng của thậm chí ngay cả một ít chuyện xấu của mình. Cũng lộ ra, hy sinh một bộ phận người, mục đích chính là để Chu Trọng chết. Không có bất cứ đường sống vãn hồi nào cả. Chu Vũ gấp lên một miếng đậu phụ, sau khi chậm rãi ăn xong, mới nói. Những tội trạng này cộng lại, cũng đủ hắn chết hai lần. Lý Mộ cầm đũa lên lại buông xuống, nói, thần cho rằng, Chu Trọng trước. Khi làm những việc này, mặc dù trái luật pháp, nhưng sau lưng, cũng có nguyên. Nhân không thể bỏ qua. Bạn tốt bị oan uổng chết thảm, hắn không có cách nào. Thông qua triều đình, thông qua tiên đế để lấy lại công đạo, đây là tuyệt vọng cỡ. Nào, hắn vì sửa lại án xử sai cho bạn tốt, vi phạm đạo nghĩa, chịu nhục đến hôm. Nay, được dân chúng ca tụng kính ngưỡng, nếu triều đình mặc kệ nguyên nhân. Trị hắn tội chết, chỉ sợ không thể thuyết phục người ta. Chu Vũ liếc hắn, hỏi, cho nên, ngươi là đến cầu tình cho hắn. Lý Mộ mắt đăm đăm nhìn nàng, bệ hạ. Chu Vũ bất đắc dĩ nói, được rồi, trẫm đáp ứng ngươi là được. Khẩu vị Lý Mộ lập tức tốt hẳn lên, sớm biết làm nũng có thể xử lý chuyện. Này, hắn liền không nghĩ nhiều lý do như vậy, đây có lẽ chính là được thiên vị. Không phải sợ hãi, vì phần thiên vị này, Lý Mộ nguyện cả đời làm áo bông tri. Kỹ của nàng. Chu Vũ bổ sung nói, trẫm chỉ có thể bảo vệ tính mạng hắn, về sau, hắn sẽ không là hình bộ thị lang nữa, hơn nữa cần rời xa thần đô. Lý Mộ nói, chỉ cần có thể giữ lại tính mạng hắn, vậy là đủ rồi. Hầu hạ nữ hoàng ăn cơm xong, khi đi ra khỏi cung Trường Nhạc, Lý Mộ thở ra một hơi thật dài. Có thể mở một mặt lưới, không trực tiếp xử tử Chu Trọng, đã là cực hạn. Lý Mộ có thể làm được, coi như là có cái để ăn nói đối với Lý Thanh. Lại đưa ra yêu cầu tiến thêm một bước, chính là làm khó nữ hoàng. Đương nhiên, nàng là hoàng đế, lời nàng nói, chính là luật pháp, cho dù nàng trực tiếp đặc xá Chu Trọng và Lý Thanh, cũng không phải không thể, nhưng Lý Mộ vẫn hy vọng, triều đình có thể có trật tự của triều đình, hắn sẽ không để nữ hoàng đi lên đường xưa của tiên đế. Trung thư tỉnh. Trung thư lệnh, thượng thư lệnh, môn hạ thị trung tập hợp, phụng chỉ. Thẩm tra xử lý Chu Trọng. Vụ án này thật ra không có gì phải thẩm tra xử lý, sư hồn thực, đối với mấy vị chủ thẩm mà nói cũng không phải việc khó, ở dưới Chu Trọng chủ động phối. Hợp, nội tình chi tiết vụ án năm đó, nhìn một cái không sót gì. Tội danh thông đồng với địch phản quốc đắc của Lý Nghĩa, hoàn toàn là vu quan vu hãm. Trong đó, các quan viên lại bộ, cùng với đại lý tự Thiếu Khanh thời đó Chu Xuyên, Trung Dũng Hầu, Bình An Bá, Vĩnh Định Hầu bảy người, là chủ mưu án. Vu hãm, theo luật đáng chém. Nhưng trong bảy người này, có sáu người đều có miễn tử kim bài, một tấm. Kim bài tiên đế ban cho, có thể miễn trừ toàn bộ tội lỗi trừ tạo phản, quan chức. Tước vị của bọn họ đều sẽ bị tước đoạt, lại có thể giữ được mạng. Dù vậy, cái này đã kích đối với triều đình cũng là cực lớn. Lục bộ thượng thư. Chỉ một vụ án này, liền bị trừ đi hai người, ba vị chủ quan. Lại bộ, càng không sót lại một ai, chỉ là bổ khuyết chức quan để trống, đã là việc lớn khiến tam tỉnh đau đầu. Nhưng sự tình đến đây, kết cục đã được quyết định. Vụ án này không tra thì không tra, mặc kệ Lý Nghĩa có oan khuất lớn bao nhiêu, chỉ cần triều đình không tra, là không có. Chỉ cần triều đình không tra, lại bộ thượng thư vẫn là thượng thư, thị lang. Vẫn là thị lang, bọn họ vẫn như cũ là trọng thần, trụ cột vững vàng trong triều. Nhưng nếu triều đình tra xét, mặc kệ điều tra ra kết quả gì, đều phải tiếp nhận. Sáu người còn lại sớm có chuẩn bị, sau khi tam tỉnh làm ra phán quyết, sáu. Tấm miễn tử kim bài liền bày ở trên bàn trung thư tỉnh. Chỉ có lại bộ tả thị lang Trần Kiên ngồi ở trên mặt đất, lẩm bẩm, ta thật ngốc, thật sự. Ta chỉ biết theo các ngươi cùng nhau mưu hại Lý Nghĩa, lại không biết các ngươi đều có miễn tử kim bài, chỉ ta không có, ta hối hận, ta thật sự hối hận. Sau khi tuyên án xong mấy tên chủ mưu này, tả thị Trung hỏi, Chu Trọng nên xử trí như thế nào? Hữu thị Trung nói, lấy tội hắn mấy năm nay phạm, đáng chém. Tả thị Trung nhìn về phía tượng thư lệnh Chu Tĩnh, hỏi, Chu đại nhân ý tứ thế nào? Chu Tĩnh nói, Xá đệ, em trai, mưu hại trung thần, bản quan cảm giác rất hổ. Thẹn, chuyện kế tiếp, ba vị đại nhân quyết định đi. Dứt lời, hắn liền chậm rãi đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh. Trung Thư Lệnh cũng lắc lắc đầu, nói. Lão Phu cũng có chút mệt rồi, hai vị. Thị trung xem mà làm đi. Nói xong, hắn cũng chắp tay sau lưng rời đi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 578, tình cảm quần chúng phẫn nộ, 1. Tả hữu thị trung liếc nhau, ánh mắt giao hội. Chu Trọng lấy sức một người, quấy triều đình rối tinh rối mù. Sự kiện lần này qua đi, mặc kệ đảng mới đảng cũ, đều hy vọng Chu Trọng vĩnh viễn biến mất. Hắn biến mất, đối với triều đình mà nói, là một chuyện tốt. Tả thị trung đằng hắn cổ họng, nói, một khi đã như vậy, vậy thì. Lúc này, Mai Đại Nhân từ bên ngoài đi vào, nói, bệ hạ có chỉ, hình bộ thị. Lan Chu Trọng, sửa lại án xử sai cho bạn, tuy hợp tình hợp lý, nhưng luật pháp không thể bỏ qua, từ hôm nay trở đi, cách chức hình bộ thị lang, xung quân hai vị thị trung nhìn nhau lần nữa, đồng thời khom người nói. Tuân chỉ. Xung quân, tuy nhẹ hơn tử hình, nhưng cũng nặng hơn tội đày. Hơn nữa bởi vì nơi xung quân, đều là biên cảnh tiếp cận yêu quốc hoặc quỷ. Vực, hoang vắng hung hiểm, người bị xung quân, cho dù không chết ở dưới đao của đao phủ, cũng phải chết ở dưới tay yêu quỷ, khác nhau là một loại kiểu chết. Sau, là vì bảo vệ Đại Chu mà chết, so với một loại trước lẫm liệt hơn một ít. Phạm quan bị xung quân đến trong quân, bình thường là đảm đương vật hy. Sinh, mặc dù là cảnh giới thứ năm, cũng là hữu tử vô sinh. Kết cục này, hẳn là đủ khiến những người đó hài lòng. Tông chính tự. Các ngươi không nói đạo nghĩa, không được chết tử tế, không được chết tử. Té. Trần Kiên khi bị một lần nữa áp giải vào đại lao tông chính tự, nhịn không được bi phẫn ngửa mặt lên trời rống to. Trương Xuân ngồi ở dưới bóng cây, lắc đầu nói, sớm biết như thế, lúc trước. Sao phải làm vậy? Thọ Vương thở dài, thiên đạo sáng tỏ, luôn có người, nên trả giá đắt vì sai. Lầm trước đây. Triều đình tuy lớn, lại không chứa được súc sinh, Trương Xuân kinh ngạc nhìn Thọ Vương, bất ngờ nói. Loại lời này, thế mà. Có thể từ trong miệng vương gia nói ra, Thọ Vương xua tay nói. Đây đều là bổn vương từ trong kịch Nam mới học. Có cảm khái mà phát, không nhằm vào bất luận kẻ nào. Đến, tiếp tục. Hôm nay bổn vương phải mang thứ trước kia thua, đều thắng trở về bởi vì hình bộ thị lang Chu Trọng công khai thẳng thắn nhận tội, 14. Năm trước, lại bộ tả thị lang Lý Nghĩa bị vu hãm là thông đồng với địch phản. Ở hôm nay, rốt cuộc được sửa lại án xử sai. Quan to tứ phẩm đương triều, bởi vì nói xấu mưu hại giả dối hư ảo mà bị diệt. Tộc, cái này đối với triều đình, đối với Đại Chu, đều là sự châm chọc thật lớn. Tuy bệ hạ đã hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ, trả lý đại nhân sự trong sạch, nhưng chuyện đã xảy ra, lại vĩnh viễn không có khả năng vãn hồi. Dưới hoàng thành, dân chúng nhìn bản văn dán trên tường thành, đều lòng đầy căm phẫn. Đám đầu sỏ kia của năm đó, đều có thể dùng miễn tử kim bài chuộc tội, vì sao Chu đại nhân phải bị xung quân? Lý đại nhân trung quân ái quốc, kết quả là, tính mạng người một nhà hắn. Còn không bằng mấy tấm lệnh bài nát. Sự thật thế mà so với kịch Nam càng thêm hoang đường, thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Hí lâu mới ra triệu thị cô nhi kia các ngươi xem chưa, nói rõ ràng. Chính là chuyện của Lý đại nhân. Còn chưa, nghe ngươi nói như vậy, ta phải đi xem. Nam Nguyễn, phủ đệ nơi nào đó. Nam Dương quận vương đã thông qua kim bài chuộc tội, nhưng mất đi vị trí. Lại bộ thượng thư, lông mày nhíu lại thật sâu, âm trầm nói, Chu Trọng thế mà. Chỉ là xung quân, những tội danh này cộng lại, đủ hắn chết hai lần, bệ hạ rất rõ. Ràng đang thiên vị hắn. Một người bên cạnh hắn nói, thôi, chẳng qua là khác nhau chết sớm cùng. Chết muộn mà thôi, phạm nhân xung quân xưa nay, có mấy ai có thể sống qua. Nửa năm. Nam Dương quận vương khó chịu nói. Ta không nuốt trôi cơn tức này. Ta. Dùng hơn 10 năm, mới leo lên vị trí này, bởi vì Chu Trọng, bây giờ cái gì? Cũng không còn, ta hận không thể giết hắn ngay bây giờ. Người nọ trầm mặc một lát, nói. Cho dù ngươi còn muốn giết hắn, cũng không thể động thủ ngay bây giờ. Chờ hắn rời khỏi thần đô, sống hay chết, liền không có ai để ý, bây giờ, quan trọng là một việc khác. Nam Dương quận vương hỏi. Chuyện gì? Người nọ nói, ngươi sẽ không quên, con gái Lý Nghĩa, còn nhốt ở tông. Chính tự chứ. Trải qua hắn nhắc nhở, Nam Dương quận vương mới nhớ ra, chuyện này. Ngay từ đầu, là vì con gái Lý Nghĩa, báo thù cho cha, ám sát năm mệnh quan. Triều đình, do đó dẫn phát bản án của năm đó, chỉ là mấy ngày nay, sức chú ý của hắn đều ở trên bản án của năm đó, hoàn toàn quên việc này. Người nọ tiếp tục nói, mấy ngày này, Lý Mộ kia nhiều lần ra vào tông. Chính tự, gần như mỗi ngày đều phải thăm nữ tử này một lần, xem ra bọn họ trước kia đã quen biết, hắn muốn lật lại bản án cho Lý Nghĩa, chỉ sợ cũng là vì nữ tử này. Nam Dương quận vương nheo mắt, nói, đây là hại vụ án hoàn toàn khác nhau, bổn vương ngược lại muốn xem, Lý Mộ cứu cô ta như thế nào, trừ phi hắn có thể thuyết phục bệ hạ, ban cho hắn một tấm miễn tử kim bài. Người bên cạnh hắn, khóe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm, nói. Cái chết của Lý Nghĩa, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là hắn phản đối tiên đế ban phát miễn tử kim bài. Hắn nếu dùng miễn tử kim bài cứu nữ tử kia, chính là trò cười lớn nhất, hắn nếu không dùng miễn tử kim bài, nữ tử này chính là chỉ còn đường chết, ha ha, hắn rốt cuộc sẽ chọn như thế nào, ta cũng khó xử thay. Hắn, Nam Dương quận vương hỏi, nếu hắn thật sự cầu bệ hạ ban cho miễn tử kim bài thì sao? Mê hoặc thiên tử, gian thần ngộ quốc, lỡ việc nước. Trong mắt người nọ trào ra sát ý, nói, thanh quân trắc, tru nịnh thần. Bắc quận. Quận thành. Vô số người tụ tập ở dưới tường thành, nhìn bản văn dán trên tường thành. Chỉ rõ. Dân chúng đều không biết chữ, chỉ là vô giúp vui mà đến, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Có người gãi gãi đầu, hỏi, có ai biết chữ hay không, hổ. Trợ xe một chút, trên bản cáo thị này viết cái gì? Ta đến xem. Một văn sĩ trung niên chen vào đám người, sau khi nhìn. Bản cáo thị, nói, trên đây nói là, mười mấy năm trước, thần đô có một vị quan lớn vì nước vì dân, bởi vì đắc tội quyền quý, bị vu hãm thông đồng với địch phản quốc, cả nhà bị chém, mấy ngày hôm trước, triều đình vừa mới sửa lại án xử sai cho hắn. Bắc quận rời xa thần đô, dân chúng không biết chuyện xảy ra ở thần đô. Cũng không biết quan to thần đô, chỉ là có người nghi hoặc nói, cái này nghe. Sao có chút giống với vở diễn mới của Vân Yên các mấy ngày hôm trước. Văn sĩ trung niên thở dài, nói, kịch Nam này, thật ra chính là vì hắn mà viết. Vị Lý đại nhân này, trước kia là một vị quan tốt rất được dân chúng kính yêu, ở thần đô, được dân chúng xưng là Lý Thanh Thiên, đáng tiếc hắn luôn làm việc vì dân chúng, đối nghịch với quyền quý, đắc tội quyền quý, bị người ta vu hãm. Tới xét nhà diệt tộc, bị oan mười mấy năm, nếu không phải con gái hắn báo thù cho cha, dắt mấy tên quan viên năm đó vu hãm hắn, kinh động triều đình, chỉ sợ cũng sẽ không có ai sửa lại án xử sai cho hắn. Thế mà còn có chuyện như vậy. Quả thực so với kịch Nam còn kịch Nam hơn. Nói ta cũng muốn đi xem vở kịch đó, đáng tiếc không có tiền. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 579, tình cảm quần chúng phẫn nộ, 2. Kịch Nam ai không thích nghe, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói. Có thể ấm no đã là mong muốn xa vời, mấy đồng tiền mua chút gạo nấu cơm. Không thơm sao, tiêu tiền đi nghe kịch, đó là cuộc sống của kẻ có tiền. Lúc này, có người nghi hoặc nói, các ngươi còn không biết, Vân Yên Các. Mấy ngày nay nghe kịch không mất tiền. Có người dân kinh ngạc nói, còn có loại chuyện tốt này. Không chỉ Vân Yên Các, vài ngày gần đây, bên cạnh đường cái ngoài thành. Cũng có con hát dựng sân khấu, diễn xuất miễn phí, có tiền có thể thưởng. Không có tiền góp mặt cho vui cũng được. Thì ra cửa thành dựng sân khấu là xem kịch, sớm nói không thu tiền, ta đã sớm đi xem rồi. Đi cùng nhau, đi cùng nhau. Đợi ta một chút. Dân chúng bình thường ngày thường không có gì giải trí, đối với không cần tiền đã có thể nghe kịch nam tự nhiên vui vẻ góp mặt, trong hí lâu của Vân Yên. Các, buổi nào cũng chật ních, chung quanh sân khấu kịch ngoài thành càng chen. Chúc đầy dân chúng. Lúc này đang nông nhàn, ngày thường cơ hội như vậy không nhiều, dân. Chúng làng nước thôn xóm, trời chưa sáng đã vác ghế đến chiếm chỗ. Kịch nam tên là Triệu Thị Cô Nhi, kể là chuyện xưa một quan viên họ Triệu của tiền triều, bởi vì thường xuyên thay dân chúng giải oan làm chủ, đắc tội quyền quý kinh thành, gặp gian thần hãm hại mà diệt môn, Triệu Thị Cô Nhi. May mắn còn sống, ẩn nhẫn nhiều năm, báo thù cho gia tộc. Chuyện xưa kịch nam khúc chiết ly kỳ, nhấp nhô lên xuống, kéo căng sợi dây. Trong lòng người ta, kết cục Triệu Thị Cô Nhi tự tay chém giết gian thần, báo thù cho cha, càng sảng khoái lòng người, làm dân chúng không khỏi nhớ tới đậu Nga Quan lúc trước. Kịch tình thiện có thiện báo, ác có ác báo, vĩnh viễn là điều dân chúng thích xem. Nguyên nhân vở kịch này nóng như thế, không chỉ ở đây, còn bởi vì nội dung. Vở kịch không phải là bịa đặt, mà là có nguyên hình có thể theo, quan viên họ Triệu trong vở kịch, chính là lại bộ thị lang Lý Nghĩa 14 năm trước, bởi vì tội thông đồng với địch phản quốc, bị tru di toàn tộc, nữ hoàng đã mang oan. Quốc của hắn công bố Đại Chu 36 quận, dân chúng hiếm có ai không biết. Ai, người cũng đã chết, sửa lại án xử sai oan khuất có ích gì? Những người đó vì sao còn có thể dùng miễn tử kim bài giữ mạng, bọn họ đều nên chôn cùng vị đại nhân kia chứ. Đáng tiếc triều đình bị những người đó khống chế, con gái vị đại nhân kia không biết đi đâu giải oan, bị ép bất đắc dĩ, mới tự mình hướng lũ cẩu quan đó báo thù. Không biết triều đình sẽ xử trí nàng như thế nào? Còn có thể xử trí như thế nào, khẳng định là tội chết, nàng dù sao cũng trái với luật pháp. Luật pháp trắm chó, luật pháp chẳng lẽ là dùng để bảo hộ hung thủ sao? Luật pháp không thể trả người khác công đạo, còn không cho phép người ta tự mình tìm về công đạo, dựa vào cái gì những người đó vu hãm người ta cửa nát nhà tan, còn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý? Người bị uổng mạng, lại ngay cả huyết mạch cuối cùng cũng không thể lưu lại. Cái này tính là công đạo cái rắm chó gì? Triều đình chiêu cáo thiên hạ, để dân chúng 36 đều biết được việc này, vốn là muốn trả Lý Nghĩa công đạo. Không ngờ, dân chúng ở sau khi tìm hiểu được nội tình trong đó, tình cảm quần chúng ngược lại càng thêm phẫn nộ. Đại nhân bị vu hãm thông đồng với địch phản quốc là sửa lại án xử sai. Nhưng những người năm đó hại hắn thì sao? Bọn họ vẫn sống rất ổn, tiếp tục làm người đứng trên người của bọn họ, mà hậu nhân duy nhất của vị đại nhân kia, lại sắp bị xử tử. Như vậy sửa lại án xử sai, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cái gọi là luật pháp, căn bản chỉ là dùng để ước thúc dân chúng, đám quyền quý kia, mỗi một tên, đều có thể coi luật pháp như không có gì, dùng một tấm lệnh bài liền có thể miễn trừ tội chết, ở trong mắt bọn họ, dân chúng cùng súc vật có thể tùy ý chém giết có gì khác nhau đâu. Dưới loại phẫn nộ này, rốt cuộc có người nhịn không được nói, nếu là vị đại nhân kia huyết mạch đoạn tuyệt, thì thật sự không có công đạo, không bằng chúng ta lấy huyết thư kháng nghị triều đình, bảo vệ huyết mạch vị đại nhân kia. Như thế nào? Lời vừa nói ra, lập tức liền nhận được không ít người dưới sân khấu kịch hưởng ứng. Ta đồng ý. Tính ta một người. Nhà ta là bán vải, vải vóc huyết thư cần dùng, ta bỏ ra. Ta trở về mời thôn chính, phát động người cả thôn cùng nhau. Trong vòng một ngày ngắn ngủn, Bắc quận liền nhấc lên một hồi vận động. Huyết thư, dân chúng phẫn nộ bôn tẩu khắp nơi, có dân chúng lấy hàng vạn để tính, ở trên vải trước, in lên dấu tay của mình. Đối với điều này, quan phủ Bắc quận, trước sau bàn quan. Cùng thời điểm, Yến Đài quận. Mấy người dân đi ra khỏi hí lâu, nhao nhao nghị luận. Thì ra Vu quận úy chính là nguyên hình phản diện nhân vật của vở kịch, hắn thật sự đáng chết, thế mà ta còn khổ sở vì hắn hãm hại trung lương, để đổi lấy mình lên chức, quá đáng hận. Nghe nói ngoài thành có người viết huyết thư kháng nghị triều đình, ta muốn đi, ngươi muốn đi cùng hay không? Cùng đi. Ngọc Sơn quận. thì ra hai vị đại nhân chết, là vì nguyên nhân này. Vụ án năm đó đã điều tra xong, cho dù là bọn họ không chết, cũng sẽ bị. Triều đình chặt đầu. Ti, bọn họ đáng đời. Quận Đan Dương. Quận Nam Dương. Quận Vân Đài. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, Đại Chu 36 quận, chuyện tương. Tự, đang không ngừng xảy ra. Có quan phủ địa phương, ở sau khi biết được nội tình, vì tránh dẫn phát dân. Loạn, hạ lệnh ngăn cản, dân chúng không tụ tập đám đông nữa, lại mang vạn dân. Thư, từng thôn một, âm thầm truyền. Thần đô. Sau khi vụ án rõ ràng, xử trí đối với người liên quan vụ án năm đó, cũng rất nhanh đã chứng thực. Trừ mấy tên thủ phạm chính, quan viên năm đó liên danh buộc tội Lý Nghĩa. Đều là cùng phong, hôm nay chỉ là bị phạt bổng lộc, vẫn chưa có trừng phạt. Nhiều hơn. Chỉ là trừng trị vài tên thủ phạm chính, lục bộ đã xuất hiện lỗ hổng thật lớn. Tam tỉnh cũng lúng cuống tay chân, nếu mang đám tòng phạm kia cũng truy. Trách từng người, triều đình chỉ sợ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lại bộ Tả Thị Lan Trần Kiên đã bị xử trảm quyết, mấy người còn lại, bởi vì có. Miễn tử kim bài, không ai có thể làm gì bọn họ. Trung thư tỉnh, trong phòng trực, Lý Mộ mở ra một sổ con, nội dung sổ con. Là quan viên nào đó đốc xuất triều đình, mau chóng xử lý vụ án năm tên quan. Viên bị ám sát kia. Thật ra mấy ngày nay, toàn bộ chuyện xảy ra ở thần đô, đều là quay chung. Quanh mấy mệnh quan triều đình bị giết triển khai. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 580, Vạn Dân Thỉnh Nguyện, 1. Sở dĩ có rất ít người nhắc tới chuyện này, là vì tầm mắt đại bộ phận mọi người, đều bị chuyện bản án của Lý Nghĩa năm đó hấp dẫn, hôm nay bản án cũ. Năm đó đã sáng tỏ, án xử sai nên sửa lại đã sửa lại, án nên tuyên đã tuyên, vụ án. Lúc ban đầu, cũng bị một lần nữa đẩy tới trước đài. Chưởng giáo đã thông báo gần như toàn bộ phân tông, giúp Lý Mộ từ các quận đạt được vạn dân thư, nhìn từ tin tức Bạch Vân Sơn truyền lại, tiến trình. Việc này, đã đẩy mạnh hơn phân nửa. Bây giờ còn chưa tới lúc, Lý Mộ khép lại sổ con đó, đặt ở một bên. Nam Dương quận Vương Phủ, Nam Dương quận Vương nhìn một quan viên. Hỏi, ngươi xác định sổ con trình lên rồi, giờ cũng ba ngày rồi, sao một chút tin? Tức cũng chưa có. Quan viên đó gãi gãi đầu, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói, trình lên rồi. Hạ. Quan tự tay trình lên, chẳng lẽ là còn đang đi lưu trình? Trung thư tỉnh đi lưu trình, nào cần lâu như vậy? Nam Dương quận Vương. Nhìn về phía Tiêu Tử Vũ, nói, Tử Vũ ngươi là trung thư xá nhân, có thể thúc. Dục một chút không? Tiêu Tử Vũ lắc lắc đầu, nói, Vương thúc có điều không biết, ta quản là công. Bộ, sổ con có liên quan với hình bộ, đều là trực tiếp đưa cho Lý Mộ, sau khi Lý. Mộ xử lý, mới có thể trình Thị Lan, Lý Mộ nơi đó không nhã, sổ con căn bản. Không trình lên được. Quả nhiên như thế. Nam Dương quận Vương mặt mũi âm trầm nói, hắn. Cùng con gái Lý Nghĩa không minh bạch, khẳng định sẽ bao che cô ta, sổ con. Không thể đưa cho Trung thư tỉnh. Nên trực tiếp đưa cho bệ hạ, quan viên đó gật đầu nói. Hạ quan thử xem. Cung Trường Nhạc. Lý Mộ mở ra một sổ con, vẫn như cũ là bảo triều đình xử lý Lý Thanh, vô. Luận là chữ viết hay nội dung, đều giống như đúc với thứ hắn ba ngày trước. Nhìn thấy. Vị quan viên này, trái lại cũng bám riết không tha. Lý Mộ nhớ kỹ quan viên. Lại bộ tên là Vương Luân này, đặt sổ con này ở một bên. Tính canh giờ, hắn đứng lên, hướng Ngự Thiện Phòng đi đến. Nữ hoàng mang theo Tiểu Bạch ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Ở trước khi nàng trở về, Lý Mộ phải làm xong bữa trưa. Ba ngày sau, Nam Dương quận Vương Phủ. Nam Dương quận Vương ở trong phòng đi qua đi lại, hỏi, sao còn chưa có tin tức? Tên quan viên kia cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nói, hạ quan cũng không biết. Ngay lúc này, một hạ nhân đi vào, ở bên tai Nam Dương quận Vương nhỏ. Giọng nói vài câu. Nam Dương quận Vương cả kinh, nói. Vạn dân thư. Hạ nhân đó gật gật đầu, nói, là vừa rồi người Bình Vương phủ tới truyền tin. Tức, có người ở các quận khuyến khích dân chúng, viết vạn dân thư, cầu tình cho nữ tử kia. Nam Dương quận vương hừ lạnh nói, thì ra hắn có chủ ý này. Nếu chuyện này, ở trong phạm vi 36 quận dẫn tới dân chúng chú ý, khiến bọn họ viết vạn dân thư, triều đình thật sự có khả năng thỏa hiệp. Dù sao, lòng dân là căn cơ Đại Chu kéo dài, nếu chỉ là thần đô, vậy thì thôi, nếu dân chúng 30 quận đều cầu tình cho nữ tử kia, lòng dân hướng tới, mặc dù là luật pháp cũng phải nhượng bộ. Nếu lúc bọn họ bị phán, cũng có vạn dân thư, như vậy hắn bây giờ, vẫn như cũ là lại bộ thượng thư. Thứ hắn không đạt được, người khác cũng đừng hòng có được. Nam Dương quận vương sắc mặt âm trầm, nói, tuy không biết là ai ra chủ ý cho hắn, nhưng hắn muốn cứu con gái Lý Nghĩa, là không có khả năng, dám khống chế dân ý, bảo lại bộ khiển cung phụng ti đi, hủy diệt toàn bộ vạn dân thư. Trải qua mấy năm nay kinh doanh, lại bộ sớm bị hắn biến thành thùng sắt. Trong lại bộ đều là quan viên đảng cũ, hắn tuy không ở lại bộ, lại vẫn có sự khống chế tuyệt đối đối với lại bộ. Quan viên tên là Vương Luân nghe vậy, không người nói, hạ quan lập tức an bài. Quận nào đó? Trước một sân khấu kịch lâm thời dựng ở ngoài thành, con hát vừa mới lên. Đài biểu diễn xong lấy ra một tấm lụa trắng, nói, vạn dân thư chỉ thiếu mấy trăm người cuối cùng, mọi người ký tên trên này, vì bảo vệ huyết mạch trung. Thần góp một phần sức. Sau khi nghe kịch xong, dân chúng đã sớm tình cảm quần chúng phẫn nộ. Lòng đầy căm phẫn ở bên trên ấn lên dấu tay, vật dùng để lưu lại dấu tay kia. Vốn là chu sa trộn thành, đã có dân chúng, dưới sự phẫn nộ, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, mang máu nhỏ ở bên trên. Không bao lâu, dân chúng dần dần giải tán, một con hát nhìn dấu tay rậm rạp trên vải, nhẹ nhàng thở ra, nói, hẳn là đủ rồi. Mấy người đang muốn rời khỏi, trên đỉnh đầu bọn họ, bỗng nhiên có vài đạo khí tức cường đại tiếp cận. Mấy bóng người từ không trung bay xuống, lạnh lùng nói, cung phụng ti phá án, vạn dân thư lưu lại, có thể tha các ngươi rời đi. Nửa khắc sau, mấy tên cung phụng miệng nhét vải rách, bị trói ở trên cây, mấy con hát kia cưỡi gió bay lên, bay về phía xa xa. Không thể ngờ được, chúng ta đường đường đệ tử Phù Lục phái, cũng sẽ ra ngoài hát hí khúc. Người triều đình muốn xử tử, chính là đệ tử của trưởng giáo chân nhân. Chính là sư thúc của chúng ta, vì cứu sư thúc, đây đều là điều nên làm, không? Thấy ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng tự mình ra sân sao? Không nói nữa, vạn dân thư quận này đã gom đủ, trở về mang nó giao lên. Mỗi người đều có thể được một tấm địa giai phù lục, chuyện tốt như vậy, nên có nhiều chút. Thời gian cách nhiều ngày, Lý Mộ ở trong nhà, lần nữa gặp được Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử bước vào sân, phất phất tay, trước mắt Lý Mộ liền lơ lửng rất nhiều tấm vải, trên những tấm vải này che kín dấu tay màu đỏ, rõ ràng chỉ là vải bình thường, trên đó lại tản mát ra từng đạo khí tức cường đại, ép Liễu Hàm Yên Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch liên tục lui về phía sau, khi khí tức đó đảo qua trên người Lý Mộ, tự như đã xảy ra cộng hưởng với khí tức nào đó trên người hắn, nhẹ nhàng từ trên người Lý Mộ xuyên qua. Ngọc Chân Tử nói, những thứ này chính là vạn dân thư của 36 quận. Lý Mộ mang 36 tấm vải này thu lại, nói, đa tạ sư tỷ. Ngọc Chân Tử nói, trưởng giáo sư huynh nói, nếu là triều đình Đại Chu thiện ác chẳng phân biệt được, thần đô này không ở lại cũng được, không bằng sớm ngày về Phù Lục phái tăng lên tu vi, làm chuẩn bị cho kế nhiệm trưởng giáo. Lý Mộ cười cười, nói, ta tin tưởng bệ hạ. Triều đình Đại Chu tuy không đáng, nhưng trong thần đô, còn có người Lý Mộ đáng giá. Ngày gần đây, trong triều không ít quan viên tấu lên, yêu cầu nghiêm trị con gái Lý Nghĩa, nhưng sổ con bọn họ trình lên, đều như đá chìm biển lớn, không có đáp lại.